Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 483, một chút tâm ý thôi. Canh 3. Lập tức, đường Tam Tạng trên mặt hiện lên một tia áy náy nói ra: Cái này dây thừng chỗ lấy muốn lưu cho cái đứa bé kia làm cái bằng chứng loại hình. Chủ yếu là cái này dây thừng có thể lớn có thể nhỏ. Vừa vặn có thể dùng bện thành một cái sống lâu trăm tuổi vòng tay. Lấy ký thác sống lâu trăm tuổi. Bình an chi tâm ý. Đáng tiếc bần tăng lại là không thể ở lâu tiểu lôi âm tự. Chỉ có thể đem cái này dây thừng giao cho nhị lang chân quân. Phiền phức nhị lang chân quân giúp đỡ bện thành một phen. Không biết nhị lang chân quân phải chăng để ý. Có thể. Dương Tiễn nghe đường Tam Tạng cái kia mới lạ vô cùng thuyết pháp. Hơi sửng sốt một chút. Lập tức mới nhẹ gật đầu nói ứng với. Trong lòng thì là thầm nói lên. Dùng hoàng kim thẳng đến bện thành vòng tay. Cái này có thể so sánh na cha huynh đệ khi còn bé cầm hỗn thiên lăng làm cái yếm tới càng có mặt. Bài. Không tệ. Như vậy cũng là xem như có lòng. Miễn cưỡng cũng coi là đối tam muội có một chút bàn giao. Mà đang lúc Dương Tiễn đem cái này hoàng kim thẳng hướng trong ngực lấp đầy thời điểm, đường Tam Tạng lật bàn tay một cái, trên tay lại là nhiều hơn một khỏa trong suốt sáng long lanh. Thả mắt nhìn đi ẩn ẩn có thể trông thấy trong đó có giống như thực chất gió tại nội bộ lưu truyền. Hạt châu, nhị lang chân quân, cái khỏa hạt châu này chính là Ngộ Không lần trước theo hỏa diệm sơn chỗ kia nhặt được. Nghe nói tại phòng gió phương diện có phần chỗ hữu dụng. Liền cũng tặng cho cái kia tương lai hài tử đi. Hy vọng hắn sau này có thể sóng yên biển lặng. Không bị gió táp mưa xa. Định Phong Châu. Dương Tiễn thấy thế. Biểu lộ một trận sau khi. Nhưng cũng có chút vui mừng lên. Cái này Định Phong Châu diệu dụng danh tiếng tự nhiên là không sánh bằng hoàng kim thằng. Bất quá nó cũng coi là một kiện bảo vật khó được. Có thể định trụ thế gian hết thảy yêu phong, cương phong, tài gió chờ một chút. Tại đặc thù nào đó hiệu dụng phương diện, cơ hồ có không có thể thay thế tác dụng. Lúc này, Dương Tiễn như là nhận được đầy đủ tiền biếu người nhà mẹ đẻ như vậy. Đối với đường Tam Tạng tâm ý cũng lại không hoài nghi. Trên mặt cũng nổi lên vẻ tươi cười. Nói ra tốt, đã đây là thánh tăng một phen tâm ý. Cái kia Dương Tiễn liền tạm thời thay cái đứa bé kia nhận. Lập tức, Dương Tiễn buông ra nắm chặt tam tiêm lưỡng nhận đao tay cầm. Mặc cho tam tiêm lưỡng nhận đao tự mình tung bay tại bên cạnh thân. Thần thủ tiếp nhận Định Phong Châu. Sau đó, đang lúc Dương Tiễn muốn nói mấy cái câu nói mang tính hình thức. Để thánh tăng một đường đi về phía tây thuận lợi. Cực kỳ tạm biệt một phen thời điểm. Đường Tam Tạng tay cầm lại lần nữa một phen, trong tay lại là nhiều hơn một thanh tiểu kiếm. Kiếm này vừa ra, có lẫm liệt uy thế. Trên thân kiếm có bắt đầu thất tinh chi lực tô điểm. Giống như ẩn chứa thiên hạ hạo nhiên chính khí, lại như có thể chém hết thế gian yêu tà uy năng. Thậm chí theo kiếm này hiển hiện, cái kia rất nhiều vây quanh tiểu lôi âm tự yêu thánh nhất lưu đều cảm giác trên người thần thông ẩn. Ẩn nhận lấy một loại nào đó áp chế đồng dạng. Lấy đại thần thông ổn định lấy ngọn núi khổng lồ Sư Đà Vương trên thân cái kia hào quang màu vàng. Óng càng rõ ràng hơn trì trệ. Mà cũng là yêu thánh nhất lưu đều sinh ra áp chế hiệu quả. Càng đừng nói là cái kia còn lại yêu tộc nhất lưu. Càng là sinh ra ở giữa như mang lưng gai. Toàn thân bản năng mồ hôi đầm đìa lên. Luyện ma chí bảo. Thất tinh kiếm. Dương Tiễn thấy thế, lại là nhịn không được hơi hơi kinh hô lên, đem so sánh hoàng kim thằng loại kia trói buộc pháp bảo. Thất tinh kiếm có thể nói là tam giới nhất lưu công phạt pháp bảo. Đối với yêu ma một loại, càng là có không có gì sánh kịp áp chế hiệu quả. Vô số nguyên hội đến nay, chiếm đoạt diệt yêu ta có thể nói là nhiều vô số kể. Nếu là quả thật tương đối. Dương Tiễn tự nhận trong tay nương theo chính mình chinh chiến thế gian vô số năm tam tiêm lưỡng. Nhận đao, so với cái này tam giới luyện ma chí bảo, thất tinh kiếm đều phải yếu hơn một bậc, kỳ uy có thể hiệu dụng có thể thấy được lốm đốm. Mà đối mặt Dương Tiễn kinh hô, đường Tam Tạng thì là biểu lộ bình thản nói ra, Chân quân hảo nhãn lực. Cái này đích xác là trong đồn đãi thất tinh kiếm. Vừa vặn có thể đem giao cho hài tử làm bằng chứng. Bình thường lúc rảnh rỗi có thể làm đứa bé chơi đùa đồ chơi loại hình. Nếu là quả thật gặp phải cái gì yêu tà một loại. Cái này thất tinh kiếm lường trước cũng có thể phát huy mấy phần hiệu dụng hộ cái đứa bé kia chu. Toàn, đối với cái này, chính là Dương Tiễn cũng không khỏi đến do dự một chút. Bản ý của hắn bất quá là muốn để Đường Tam Tạng tự mình làm ra cái hứa hẹn. Cũng tốt cho Tam Muội một cái công đạo tới. Không muốn trên thân từ đầu đến cuối mặc lấy đơn giản trắng thuần tăng bào thánh tăng lại là liên. Tiếp móc ra Hoàng Kim Thằng. Định Phong Châu cùng thất tinh kiếm làm bằng chứng. Cần biết bây giờ mặc kệ là vô chủ linh căn linh bảo. Lại hoặc là rất nhiều luyện khí tài liệu so chi thượng cổ thời kỳ đều thiếu đi không chỉ gấp 10. Cho nên lấy cũng liền đưa đến pháp bảo số lượng là càng phát ra khan hiếm. Cơ bản có chút công dụng. Lại hoặc là hơi có danh thanh pháp bảo đều đã có chủ nhân. Mà Hoàng Kim Thằng, Định Phong Châu tại Dương Tiễn xem ra cũng coi là trên là nhất lưu bảo bối. Để mà làm tâm ý chứng minh đã dư xài. Không muốn Đường Tam Tạng lại còn lấy ra luyện ma chí bảo. Thất tinh kiếm, không nói những cái khác. Bằng vào cái này một thanh thất tinh kiếm. Chỉ cần có thể đem trưởng khống thuần thục. Tam giới không nói tùy ý ngang dọc. Tối thiểu tại đối mặt yêu thánh đột kích đều có thể chạy thoát. Thánh tăng, cái này thất tinh kiếm quả thực quá chân quý. Còn mời thu hồi đi. Thế mà, Đường Tam Tạng lại là không có chút nào cho Dương Tiễn cơ hội cự tuyệt. Trực tiếp liền đem trong tay thất tinh kiếm hướng Dương Tiễn bên hông lấp đầy. Đối với Đường Tam Tạng mà nói, cái này một đống lớn kiếm trở về đồ vật bên trong. Là thuộc thanh này, thất tinh kiếm, vô dụng nhất. Giống như là Định Phong Châu, ngẫu nhiên gió lớn sẽ thổi loạn bần tăng tăng báo. Có hại hình tượng thời điểm có thể sử dụng lấy duy trì hình tượng. Hoàng Kim Thằng ngẫu nhiên cũng có thể buộc một buộc địch nhân. Để hắn thời gian nhất định bên trong mất đi phản kháng bần tăng năng lực. Thuận tiện bần tăng đến tiếp sau trừng phạt loại hình. Còn Ngọc Tịnh Bình, Tử Kim Hồ Lô loại hình. Có thể thường xuyên dùng trang phục lộng lẫy các loại sinh linh tử vật. Có thể nói là công dụng rộng khắp, quả thật xuất ra lữ hành, độ nhân cứu hỏa chuẩn bị chi vật. Ngược lại là thanh này, thất tinh kiếm. Đường Tam Tạng thân làm một đời thánh tăng, đương nhiên sẽ không vũ đao lộng thương làm loại kia thô lỗ sự tình. Mà hầu tử, chư bát giới lại hoặc là sa tăng đều có chính mình bản mệnh binh khí. Cũng dùng không quen kiếm, loại này quân tử chi khí. Bây giờ đem thanh này, thất tinh kiếm, tặng cho tương lai hài tử. Đường Tam Tạng ngược lại là cảm giác thật vừa lúc phù hợp. Tối thiểu để hắn tương lai hành hiệp trượng nghĩa, lại hoặc là hành tẩu giang hồ sự tình. Cũng có thể nhiều kiện vừa tay binh khí, miễn cho coi là thật bị người khác khi dễ. Chân quân làm gì khách khí, cũng là kiện đồ chơi. Đồng thời cũng coi như là ký thác bần tăng hy vọng cái đứa bé kia từ nhỏ bách tà bất xâm chờ mong. Đảm đương không nổi cái gì vật quý trọng, chẳng qua là bần tăng một chút tâm ý mà thôi, còn cần phải mời chân quân nhận lấy. Cái kia, vậy được rồi, một tay cầm Hoàng Kim Thằng, một tay cầm Định Phong Châu nhị lang chân quân thật sự là không có tay cự tuyệt Đường Tam Tạng. Đành phải gật đầu đồng ý, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, có luyện ma bảo kiếm, thất tinh kiếm hộ thể, đừng nói là bách tà bất xâm. Cái đứa bé kia sợ là vạn ta cũng không dám tới gần. Mà đang chờ Dương Tiễn dự định mở miệng cảm tạ. Em dề có lòng thời điểm. Đường Tam Tạng lại lần nữa lật bàn tay một cái. Triển lộ ra một cái sán kim sắc tiểu trạc tử. Kim cương trác. Dương Tiễn. PS. Hôm nay dập đầu một ngày dược. Cái bụng dần dần chuyển tốt. Bất quá đầu có chút choáng. Cưỡng ép gõ ba chương. Tính toán lại xin nghỉ bệnh một ngày. Không tính nữ trang có được hay không? Ngày mai 4 canh bình thường đi lên đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.